Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Người nếu phạm ta, ta không tha người. Hồn điện quả nhiên là âm hồn bất tán. Tận dụng mọi thứ, Chu Thần thầm mắng một tiếng. Hắn đã rất cẩn thận tránh đi hồn điện. Làm sao cái này hồn điện vẫn là như cái con sen một dạng dính tới. Thanh thản ổn định làm ruộng xây thành chỉ tích xúc thực lực cứ như vậy khó. MMP, nhìn xem Chu Thần cái kia âm tình bất định sắc mặt. Vân Vận nhỏ giọng hỏi, ngươi định làm như thế nào? Vậy phải xem ngươi sư tôn Vân Sơn, lão nhân gia ông ta là tính toán gì? Chu Thần sắc mặt nặng nề, thở dài nói, lão sư, hắn nghĩ liên hợp ngươi Thiên Cung, cùng một chỗ khu trục hồn điện phái tới Vân Lam Tông vụ hộ pháp. Dừng một chút âm thanh, Vân Vận tiếp tục nói, cái kia vụ hộ pháp thực lực cao thâm mạt chắc, theo lão sư lời nói, rất có thể đã đạt đến 8 sao đấu tông hoàn cảnh. Ngươi nếu là muốn đối phó hắn, chỉ sợ cần điều động đủ nhiều cường giả, hoặc là mời vị kia tạp cương tôn giả đến đây. Ngươi đây yên tâm, chỉ là một cái 8 sao đấu tông mà thôi. Chỉ là, vẻn vẹn chỉ là khu trục. Chu Thần cười ha ha, nhíu mày nói, đánh rắn không chết, bị rắn cắn. Đạo lý này, Vân Sơn không phải không biết đi. Có thể hồn điện thế lực rất cường đại, không thể so ngươi Thiên Cung nhỏ yếu. Vân Vận cúi đầu nói, ha ha, cũng là bởi vì hồn điện quá cường đại, cho nên mới nhất định phải triệt để giết chết cái kia vụ hộ pháp, mà lại muốn làm được sạch sẽ. Thật xinh đẹp. Chu Thần cười lạnh, có chút không hiểu ý vị mà nói, lão sư của ngươi Vân Sơn, chỉ sợ là trong lòng còn có may mắn, muốn hai đầu lấy lòng đi. Làm sao có thể, tuyệt đối không phải, nghe nói lời ấy, Vân Vận vội vàng nói, lão sư biết ngươi ta quan hệ trong đó, coi như xem ở ta phân tình bên trên, hắn cũng sẽ không hại ngươi, tốt nhất như thế đi. Chu Thần ngẩng đầu, có chút buồn cười nói, có lẽ, lão sư của ngươi, hoặc là bao quát ngươi ở bên trong, căn bản không có ý thức được hồn điện đến tột cùng là cái gì thế lực. Nghe nói Chu Thần chất vấn, Vân Vận có chút ngượng ngùng nói, ta cùng lão sư chỉ biết là hồn điện là đến từ Trung Châu đại lục siêu cấp thế lực, cùng đan tháp nổi danh. Nghe nói bọn hắn có không chỉ một đấu tôn cường giả. Bất quá, Vân Vận còn ôm lấy một tia may mắn nói, ta Vân Lam Tông mặc dù tại toàn bộ đại lục ở bên trên có chút không ra gì, nhưng tại Già Mã Đế Quốc cái này một mẫu 3 phần đất bên trên, có ngươi Thiên Cung ủng hộ, hồn điện cũng không thể quản rộng như vậy đi. Cái này ngược lại không phải là không có căn cứ. Tại Vân Sơn cùng Vân Vận trong lòng, Thiên Cung có thể là có hơn 10 vị đấu tông, một vị đấu tôn siêu cấp thế lực. Vân Lam Tông có bao nhiêu năm không ai đến đấu tông rồi. Tại tương đối lạc hậu hoang vu Tây Bắc Đại Lục, liền xem như hồn điện, cũng vô pháp coi thường cỗ lực lượng này đi. Thế là, nghĩ như vậy, Vân Vận có chút nhẹ nhõm lắc lắc đầu nói, Chu Thần, người đem hồn điện nghĩ cũng thật là đáng sợ. Bọn hắn hẳn là cũng không dám tùy tiện đắc tội Thiên Cung đi. Vận Nhi, các người đem hồn điện nghĩ quá đơn giản. Hồn điện cũng không phải không ngừng một vị đấu tôn đơn giản như vậy. Chu Thần đi ra khỏi Tử Vi Cung, nhìn về phía Vân Lam Sơn phương hướng, trầm ngưng mà nói, cái này đấu khí đại lục, thế lực như phồn tinh, cường giả như mưa bụi, có thể cái này chấp thiên hạ quyền lực chuôi, lại là 8 cái thế lực, người xưng viễn cổ 8 tộc. Cái này 8 tộc tất cả đều là đấu đế huyết mạch. Trong tộc cao thủ nhiều như mây, đấu thánh cường giả các tộc đều có 10 mấy vị. Mà cái này hồn điện chính là 8 tộc bên trong mạnh nhất, đáng sợ nhất hồn tộc. Thành lập trước sân khấu thế lực đấu thánh, Làm sao có thể? Vân Vận nghe được một mặt ngốc trệ. Đấu thánh cường giả không hạ hai tay số lượng. Đây là cái khái niệm gì? Vân Lam Tông đấu vương đều không có hai tay số lượng. Huống chi là thông thiên triệt địa đấu thánh. Vân Vận mặc dù biết hồn điện, nhưng đối với hồn tộc, cũng không một chút hiểu rõ. Nhìn thấy Vân Vận hoảng sợ ánh mắt, Chu Thần tiếp tục nói, cái này hồn tộc, tại ngàn năm trước đó, cùng tám tộc mặt khác bộ tộc kịch chiến, mặc dù chiến thắng, có thể tổn thương rất chúng. Tộc trưởng hồn thiên đế thân là chín sao đấu thánh, cũng bị đánh được thần hồn tổn hại, cần đại lượng linh hồn lực bổ sung tổn thương. Thế là hồn thiên đế thiết lập hồn điện, lấy hồn tộc tinh anh vi cốt làm, mời chào vô số cường giả, vì hắn khắp thế giới bắt linh hồn thể. Đây chính là hồn điện tồn tại, bắt linh hồn thể, cái này hồn điện thật sự là xúc sinh. Vân Vận tưởng tượng một chút loại tràng cảnh đó, không khỏi dùng mình, ha ha, Vận Nhi, ngươi quá đơn thuần, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai đều có thể muốn làm gì thì làm. Chu Thần cười lạnh một tiếng nói, theo ta được biết, hồn điện nắm giữ không dưới 10 vị đấu thánh cường giả, mà lại tại toàn bộ đấu khí đại lục, có mấy trăm tòa phân điện, mỗi cái phân điện chí ít có một vị đấu tôn cường giả tọa trấn. Trừ cái đó ra, mỗi tòa phân điện còn có một lớn nhóm hộ pháp. Phân thiên địa nhân tam đẳng, mỗi vị hộ pháp ít nhất là đấu tông. Các ngươi nói cái kia vụ hộ pháp chỉ là cái hồn điện đầy tớ mà thôi. Cái này sao có thể? Vân Vận nghẹt ngào kêu lên, có cái gì không có khả năng? Nhìn xem có chút ánh mắt sợ hãi, Chu Thần thản nhiên nói, ta sư tôn, chín sao đỉnh phong đấu tôn, Trung Châu thứ nhất luyện dược sư, Tinh Vấn các chủ, dược tôn giả dược trần, chính là bị hồn điện bố trí mai phục đánh giết, chỉ còn lại có linh hồn thể, còn có việc này, lúc này Vân Vận triệt để mộng, nàng nguyên bản còn cho rằng, chỉ cần Vân Lam Tông cùng Thiên Cung liên thủ, đủ để đối phó hồn điện, có thể vô tình sự thật nghiền nát ý nghĩ của nàng. Hồn điện áp lực thật lớn, ép tới nàng có chút không thở nổi. Vận Nhi, hồn điện làm việc âm hiểm rảo quyệt, lãnh khốc vô tình, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Người sư tôn nếu như tiếp tục cùng hồn điện hỗn cùng một chỗ, không có kết cục tốt, mà lại, ta còn đã từng nghe nói một cái tin tức không tốt lắm. Chu Thần có chút quỷ dị nói, tin tức gì? Nhìn xem Chu Thần quỷ dị khuôn mặt, Vân Vận có chút dự cảm không tốt. Theo ta được biết, hồn điện gần nhất thường xuyên tại hấp dẫn một chút cường giả, cho bọn hắn cung cấp tài nguyên trợ bọn hắn tấn cấp. Nhưng tại những cường giả này sau khi tấn cấp, lại thảm tao giết chóc, liền linh hồn đều bị lấy đi. Chu Thần có chút ít khoa trương nói, bởi vì những cường giả này bị hồn điện trong bóng tối hạ thủ đoạn, hồn điện một khi hạ sát thủ, những cường giả này căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị thu gặt linh hồn. Chu Thần nói, cơ hồ tất cả đều là lời nói thật. Trong nguyên tác, Vân Sơn cùng Vân Lam Tông một tất cả trưởng lão đều bị vụ hộ pháp hạ cấm chế, cuối cùng cũng bị tùy tiện giết sạch, tạo thành Vân Lam Tông diệt môn thảm án. Mà Chu Thần sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì Chu Thần sợ Vân Sơn cùng hồn điện tiếp tục quấy hòa vào nhau. Dù sao hồn điện thực lực mạnh như vậy, Vân Sơn có thể chưa chắc sẽ thực tình đầu nhập Thiên Cung. Vừa rồi vừa nói như vậy, chính là vì cho Vân Sơn đánh cái dự phòng châm. Chỉ cần Vân Sơn vừa nghĩ tới Chu Thần nói những lời này, vì mạng sống, cái lão nhân này tất nhiên sẽ tận toàn lực ủng hộ Thiên Cung, rảo sát hồn điện theo đuổi hộ pháp, trừ phi Vân Sơn đầu óc bị lừa đá, mới sẽ tiếp tục hợp tác với hồn điện. Giờ phút này, một bên Vân Vận rõ ràng là bị Chu Thần miêu tả hồn điện đáng sợ hù dọa. Nàng có chút lo lắng nói, Chu thần, chẳng lẽ lão sư của ta cũng bị hồn điện hạ cái kia ác độc thủ đoạn? Rất có thể, Chu thần trầm giọng nói, vậy thì có cái gì, có biện pháp nào sao? Vân vận gấp đến độ sắp khóc ra, cũng khó trách vân vận nóng vội, nàng tự nhỏ bị Vân Sơn thu dưỡng, Vân Sơn đối với nàng mà nói không thua gì cha ruột. Bây giờ phụ thân gặp nạn, nữ nhi sao có thể không nóng lòng? Biện pháp rất đơn giản, giết cái kia vụ hộ pháp, lại từ ta thiên cung cường giả, vì ngươi sư tôn giải trừ cấm chế. Chu thần đôi mắt bên trong bạo phát một cỗ nghiêm nghị sát khí. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta không tha người, hồn điện đã muốn tìm chết, lão tử liền đưa bọn hắn đoạn đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.